Hi, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của Tiến. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng tiếp tục với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và nếu bạn là người đầu tiên, lần đầu tiên ghé qua kênh của Tiến thì hãy nhớ lại một like và subscribe để chúng ta làm quen với nhau nha. Chương 73, khai màn trận chiến. Ánh trời chiếu sáng rõ, Clint với bộ quần áo dính đầy bụi đất nhanh chóng điều chỉnh vị trí bắn súng của mình, vặn bung thiết bị tương ứng, khiến bản thân vào trạng thái có thể nổ súng bắn địch bất cứ lúc nào, làm cho thân súng đồng thau phản xạ thứ ánh sáng hệt như đang chảy xuôi vậy. Hắn một tay nắm súng, chậm chậm bước lại, cảnh giác nhìn mọi thứ thay đổi có thể xảy ra. Cùng lúc đó, hắn lo cho đội trưởng Dan và Ôn Hơ Sơn mặc áo gió màu xám kia, bởi hai bọn họ đều là ác mộng, am hiểu âm thầm ảnh hưởng kẻ địch, chứ không rõ quyết đấu chính diện thì thế nào. Ngay khi Clint nghĩ vậy, Ôn Hơ Sơn chủ động di chuyển chậm lại, nét mặt trở nên tĩnh mịch và ưu thương. Ông ta mở miệng đọc bài thơ làm cho người ta bình thản như đang trong đêm tối vậy. Mới khi mặt trời lặn đằng tây, sương ướt đẫm vạt áo hoàng hôn, khuôn mặt nàng trắng như sáng sang vậy, hoặc như ánh sao đi trăng theo. Sương đêm tưới lên hoa anh thảo, nở bông hoa nhỏ và yếu ớt như ẩn sĩ né tránh mặt trời. Tiếng đọc thơ vang lên, Clint suýt chút nữa thì đánh mất cảm giác căng thẳng mà trở nên thả lỏng. May là hắn có kinh nghiệm từ trước rồi, lại không ở phía đối diện với Ôn Hơ Sơn, cho nên hắn nhanh chóng tập trung tinh thần được, dùng trạng thái nửa minh tưởng chống lại sức ảnh hưởng của bài thơ. Tiếng đọc thơ vang lên. Phù, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, không còn nghi ngờ gì về sức chiến đấu chính diện của Dan và Ôn nữa rồi. Bởi mới thăng cấp không lâu, không hiểu nhiều về tên của ma dược, nên ban nãy hắn quên rằng danh sách 7 ác mộng được nâng cấp lên từ danh sách 8 thi sĩ nửa đêm. Có thể giữ toàn bộ năng lực của danh sách trước, và những năng lực ấy cũng được thăng cấp lên không ít. Mà ấn tượng của Clint về thi sĩ nửa đêm đều đến từ Leonard Mitchell cả. Biết nghề này cũng thừa kế đặc điểm của kẻ không ngủ, am hiểu đánh nhau, bắn súng, leo trèo và cảm ứng. Cũng giỏi dùng các bài thơ với phong cách khác biệt tạo ra ảnh hưởng khác biệt với sinh linh xung quanh. Đơn giản mà nói, đây chính là dạng thi sĩ bạo lực. Trong tiếng đọc thơ của Ôn Hơ Sơn, giữa đống thùng hàng được xếp thành tầng, chợt có gợn sóng nước bập bềnh lan ra. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, đầu đội mũ phớt xuất hiện, nhưng mặt gã lại bôi màu đỏ, trắng và vàng. Hai bên khóe miệng được bôi cao thành mặt của tên hề, thành một sự đối lập buồn cười với cách ăn mặc chính thức như đi dự tiệc vậy. Bịch bịch bịch, Lolota, người được giới thiệu là một tay súng thiện giả, nhanh chóng lao tới, một tay giơ súng, tay kia nắm chặt, chỉ vài bước đã tới gần tên hề mặc áo đuôi tôm này rồi. Tên hề dường như không bị ảnh hưởng bởi bài thơ của Ôn Hơ Sơn, thân thể khẽ đung đưa, đôi mắt bình tĩnh và không tỏ ra là định phản kháng. Bụp, Lolota xoải bước kiểu quyền Anh, giơ tay tung quyền đánh thẳng vào mặt tên hề. Bùm, không khí nổ tung, tên hề đột nhiên vỡ nát như một tấm gương vậy, thành từng mảnh nhỏ, nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở góc tối cách đống hàng vài bước, bóng dáng tên hề nhanh chóng được vẽ ra, gã lại xuất hiện. Tên hề vừa bị đánh kia chỉ là ảo ảnh thôi, là biểu diễn. Tên hề mặc áo vest này vẫn ngoặc miệng cười, trông rất khôi hài. Gã giơ một tay đè mũ phớt, tay kia giơ lên búng ngón tay, vang lên một tiếng đùng. Cái búng ngón tay này của gã bắn ra tiếng nổ súng. Lolota đã bổ nhào sang bên trái rồi, lăn vài vòng tránh né, nhưng không xảy ra gì cả ngoại trừ tiếng súng ảo kia. Băng băng băng, Dan và Ôn đều giơ súng vững vàng bắn từng phát một. Tên hề mặc áo đuôi én kia né trái tránh phải, lúc lui lúc lăn, thân hình nhanh như một tên hề biểu diễn xiếc vậy. Đột nhiên Lolota tóc đen lao tới, không biết từ nơi nào, vốn được gọi là tay súng thiện xạ, nhưng cô ta vẫn xoay người vung nắm đấm đánh nước kẻ địch. Bùm, tên hề không kịp né tránh, bèn giơ tay trái lên chặn cú đấm lại. Thấy gã dừng lại, Dan và Ôn không chút do dự mà nhắm thẳng vào gã bóp cò. Đúng lúc này, vị trí cánh tay đang chặn nắm đấm của Lolota lại đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu cam. Chỉ giây lát sau thôi, ngọn lửa kia đã bao phủ toàn bộ tên hề rồi và lan sang Lolota nữa. Pằng pằng, Dan và Ôn cùng bắn thẳng tới ngọn lửa kia. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực, nhanh chóng chỉ còn lại cho bụi chung quanh. Nhưng bóng dáng tên hề kia lại xuất hiện ở cách đó không xa, phóng vào sau các thùng hàng để trốn tránh. gã lại giơ tay phải lên, bùng một cái, băng. Tiếng súng, hư cấu đó, Lota đột nhiên dừng bước, không tấn công nữa. Trước người cô, một chỗ bùn đất văng lên tung tóe, xuất hiện vết đạn. Phát súng này của tên hề không phải là ảo giác nữa rồi, lúc hư lúc thực, làm cho người ta khó mà xác định được. Băng băng băng. Tên hề búng tay liên tục, lúc trốn ra mà bắn nhau với cả Đan và Ôn. Nhìn cảnh đó, Lota nhắm mắt lại, giơ khẩu súng lục ống dài màu vàng nhạt trong tay trái lên. Băng. Tên hề đột nhiên co người xuống tránh được phát súng chết người này. Chiếc mũ phớt của gã bay ra sau, rơi xuống đất. Trên đó có vết đạn rất rõ. Sau vài cái lăn đi, gã linh hoạt leo lên các chồng thùng hàng hệt như khỉ lông quan vậy. Từ trên cao mà búng ngón tay bắn ra những viên đạn không khí. Ôn Hơ Sơn lùi ra sau vài bước, hạ tay cầm súng xuống, lại bắt đầu đọc thơ. Vẻ đẹp của nàng chỉ mở ra cho đêm tối. Nhưng đêm tối nào biết đẹp gì là gì? Không hề biết tình yêu của nàng. Tên hề không ngừng nhảy giữa các thùng hàng, đột nhiên giơ tay lên, móc lỗ tai, dùng điệu cười ngoác miệng mà nhìn Ôn. Chẳng lẽ gã bị ta lại sao? Danh sách ma dược mà hội mật tu nắm giữ thật kỳ quái. Clay nhìn từ đằng xa, lòng có suy đoán. Hắn vừa nghĩ thế thôi, bỗng thấy một bóng người xuất hiện ở một bên nóc kho hàng, đang lao từ góc tối mà Rabibur ẩn náu. Bóng người này mặc quần áo màu xám trắng của công nhân bến tàu, mặt hình như cũng bôi màu đỏ vàng trắng. Tên hề phụ trách dẫn dắt đám người đội trưởng. Kẻ khác tranh thủ, liêm cứng bút ký. Glenn nghĩ thế, theo bản năng giơ tay phải lên, bắn một phát vào kẻ trên nóc kho. Hắn vừa nhắm, cũng nhắm vào vị trí mà bóng người kia sẽ đến. Ai ngờ bóng người đó đột nhiên nằm bò xuống đất, chuyển từ chạy sang lật mình. Bằng! Glenn không hề ngừng lại, mà bóc cò luôn. Bóng người kia đột nhiên dừng lại, có máu bắn ra từ trên người của hắn. Bóng người kia kinh ngạc, liếc nhìn bên này một cái, chịu đựng cơn đau mà tiếp tục xông tới kho hàng trong góc tối kia. Kỹ thuật bắn súng này, Clint giật giật khóe miệng, lại bóc cò lần nữa. Lúc này viên đạn bắn trúng nóc nhà, làm từ gỗ bên cạnh bóng người kia. Bằng bằng bằng, Leonard và Poria cũng nổ súng, nhưng không bắn trúng được người kia. Clint vốn định cười nhạo rằng bọn họ bắn còn không bằng mình, nhưng lại đột nhiên dừng ngón tay lại, định bóc cò. Đúng rồi, sao lại ngăn kẻ đó làm gì cơ chứ? Không phải ban nãy ta nói rằng trong kho hàng đó rất nguy hiểm sao? Để kẻ này đi dò đường đi, đạp mình trước không phải tốt hơn hay sao? Leonard và Boria hẳn là cũng có ý đó rồi. Nghĩ thế, Glenn dương nòng súng lên, bắn chim. Trong tiếng súng, bóng người kia thuận lợi đi tới nóc của kho hàng trong góc tối. Hắn thật đột nhiên nhào xuống, dùng khuỷu tay đập mạnh rồi ngã xuống với cả phần nóc vỡ vụn. Kèm theo âm thanh đó, đôi mắt của Lolota trở nên tối tăm. Cô ta giơ tay trái, là động tác kỳ quái. Động tác lăn lộn nhảy nhót của tên hề mặc áo đuôi tôm lập tức khựng lại. Mắt cá chân của gã dường như đã bị một bàn tay vô hình nắm chặt rồi. Còn Đan thì không lập tức bắn mà thả súng xuống. Sau đó anh ta há mồm ra, hầu hết không động mà chỉ dùng linh tính của bản thân mình cộng minh với không khí xung quanh, khiến một âm thanh kỳ ảo, mơ hồ và cổ quái vang lên. Hoa của nàng nở tới bình minh, nhưng đến khi ban ngày mở mắt, bị nhìn tới xấu hổ không trốn, nàng ủ rũ điêu tàn trong cơn mê huyễn. Động tác giãy giụa của tên hề áo đuôi tôm lập tức vô lực, dường như không còn dục vọng sống sót nữa rồi. Ôn Hai Sơn giơ súng lên, nhắm thẳng vào kẻ địch, đầu ngón tay sắp bấm cò. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng bỗng truyền ra từ trong kho hàng góc tối kia. Tiếng kêu ấy mang theo sự sợ hãi mãnh liệt và cực đoan, dường như gặp phải chuyện gì đó đáng sợ tới mức không thể tưởng tượng được. Glenn sợ hết tóc gáy lên. Lúc này tiếng kêu bỗng im bặt. Nhà kho bên kia bỗng trở lại yên tĩnh, nhưng là sự yên tĩnh khiến da đầu người phải run rẩy. Ôn bị ảnh hưởng, khiến viên đạn chỉ bắn trúng bụng tên hề áo đuôi tôm. Ha ha ha. Sự yên tĩnh của góc nhà kho ấy bị phá vỡ. Những tiếng thở dốc vốn phải rất nhẹ bỗng đột ngột vang lên, to dần, tác động tới thần kinh của mỗi người ở đây. 2049, trong giường sắt, màu đen đột nhiên điên cuồng tới cùng cực. Đùng đùng. Chương 74, Real Bieber. Tiếng thở dốc với tiếng gõ mạnh ban đầu là xen kẽ nhau, sau đó chồng lên nhau, khiến tinh thần đám người Clint căng thẳng tới cực điểm, hệt như đang nghe phải tiếng thì thầm tà ác nào đó vậy. Nhân lúc sự chú ý của Ôn, Dan, Lota bị dẫn đi, tên hề áo đuôi tôm chợt rút một tờ giấy thật dài ra khỏi túi áo của mình. Phụp, gã vung tay phải, rung, cho tờ giấy bốc cháy thành một chiếc roi lửa đen, rồi quật roi về phía bên cạnh mắt cá chân của mình. Một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên,

Hắn chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy ra khỏi mũi. Bèn giơ tay lên lau, thì thấy mu bàn tay mình chảy toàn máu đỏ. Ôn và Leolard đồng loạt ngã ra sau, khóe miệng mũi và mắt đều là máu tươi. Boria, Dan và Lolota đều lùi ra sau hai bước, mặt mày tái nhợt. Quái vật kia chỉ thét một tiếng thôi, mà sáu người phi phàm dường như không chịu được, trở nên yếu ớt vô cùng. Bịch! Nó tới gần Boria, khớp xương vặn vẹo đột nhiên vẫy một cái. Boria và Dan mỗi người bắn một phát súng, nhưng vẫn không tạo nên chút thương tổn nào trên người quái vật này cả. Rầm! Boria bị quật bay, khẩu súng lục ống dài rơi cạch xuống đất. Anh ta cố gắng đứng lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể dậy được. Quái vật bị bờ miệng chảy dịch nhờn, lao tới dương sắt màu đen. Băng! Đúng lúc mấu chốt, Ôn Hai Sơn bắn một phát vào dương đánh văng nó ra thêm một đoạn, khiến quái vật bị bờ không thể bắt được, văng đi chừng 10 mét. Dương sắt xuất hiện vết rạn, mà tiếng gõ bên trong càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ. Tìm được rồi! Lolota rốt cuộc lên tiếng. Tôi cần các anh khống chế nó, chỉ ít 3 giây. Ok! Đan không rong dài, giơ tay đè chặt ấn đường và nhắm hai mắt lại. Anh ta như đã ngủ rồi, có gợn sóng vô hình lan ra từng vòng rồi từng vòng. Trong giây lát, quái vật Rabibur kia dừng lại, vẻ điên cuồng trong mắt nhanh chóng biến mất đi. Mí mắt chỉ còn lại một lớp màng mỏng trong suốt của nó bắt đầu rủ xuống một cách khó ngăn được. Thân thể của Đan bắt đầu run rẩy, dưới quần áo như có thứ gì đó phồng lên, từng nhúm một và mấp máy tại chỗ. Dường như đó là những con rắn độc trơn không vảy vậy. Lolota lao vụt đi, lăn xuống dưới người quái vật Bieber. Cô ta giơ tay đánh lên trên, đánh vào phần đũng của quái vật Bieber như đạn bắn vậy. Phục! Mặc kệ đau đớn bị ăn mòn, cô đè tay xuống đất, dùng sức khiến toàn thân vọt lên, khiến nắm đấm của mình chui vào sâu hơn. Soạt! Lolota rụt tay lại, kéo ra phần ruột đầy thứ máu vàng nâu và máu đen. Trong phần ruột ấy dường như có một cuốn bút ký cổ xưa. À! Quái vật bị bờ dí lên thê thảm, thân thể bỗng phát sáng như đang tan ra vậy, gục xuống. Ôn Hai Sơn vừa nói xong, Clint đã thấy quái vật bị bờ này phình to ra. Bùm! Tiếng nổ. Clint ở đằng xa bị sóng xung kích hất lên rồi ngã bịch xuống đất một cái thật mạnh. Hắn choáng váng và buồn nôn mà cố gắng đứng dậy, nhìn những bãi thịt thối và ghê tởm mà quái vật bị bờ này biến thành. Thấy Dan và Lolota rơi ở cách đó mười mấy mét như đã hôn mê rồi. Ôn Hai Sơn và Boria, Leolac Michel cũng ngã xuống đất, người đau đớn rên rỉ, kẻ dãy giụa muốn đứng lên mà không được. Clint vừa định thở phào một hơi thì bỗng phát hiện một thứ quen thuộc cách mình chừng 2-3 mét. Dương sắt màu đen kia ngừng lăn, ngửa phần đầy vết nứt ở bên trên, một cánh tay nhỏ màu nâu thò ra từ bên trong. Vật phong ấn 2049. Móa nó chứ! Clint căng thẳng, đang định tức khắc bổ nhào ra sau vài mét để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của mặt phong ấn 2049. Vụ nổ ban nãy lại hất dương sắt này tới gần hắn hơn. Đúng lúc này, đầu Clint đột nhiên ù đi, suy nghĩ cũng chậm lại hẳn. Chương 75, tự cứu. Nguy rồi, bị rơi có không chế rồi. Nay đội trưởng và những người khác đang không hôn mê thì cũng chưa gượng lại được, ngay cả đứng dậy cũng không làm nổi. Hoàn toàn không kịp, đánh thức ta không được, bắt buộc phải tự cứu thôi. Mọi thứ Clint nhìn thấy trước mắt đều trở thành những cảnh quay chậm như đời trước vậy. Các khớp xương trên toàn cơ thể cũng như bị rót nhựa cao su mà chậm chạp như là suy nghĩ của hắn vậy. Hắn hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành rối gỗ, người thật chút nào, nên nhân cơ hội chưa bị khống chế hoàn toàn này tìm cách tự cứu mình vậy. Đánh bản thân, chắc chắn, không được, bắt buộc, ngoại lực. Ngoại lực thử một lần, không thể trì hoãn, không thể nghĩ thêm gì nữa. Clint lập tức bắt được linh cảm, cử động đầu rối, dì sắt bước từng bước, ngược chiều kim đồng hồ. Cùng lúc đó, hắn không định thoát khỏi chiếc thòng lọng vô hình đang thật chặt cổ họng của mình mà lẩm nhẩm trong lòng. Phúc sinh, huyền hoàng, tiên tôn. Hắn định nhờ thế giới thần bí trên màn sương xám kia để đánh thức bản thân của mình, từ đó không bị vật khống vậy, vật phong ấn 2049 đồng hóa nữa. Cạc cạc cạc, đầu gối và mắt cá chân của Glenn cùng lúc vang lên những âm thanh chói tai, bước ra từng bước với dáng vẻ chậm chạp và vặn vẹo. Phúc sinh, huyền hoàng, thiên quân. Tâm trí càng lúc càng chậm, Glenn hệt như một chiếc máy tính chứa đầy rác và nhiều phần mềm bảo mật vậy. Cứng ngắc, giơ chân trái lên bước tới vị trí đã định sẵn. Phúc sinh, huyền, hoàng, thượng, đế. Ý nghĩ trong đầu của Glenn càng lúc càng cứng, càng lúc càng chậm, chỉ có thể dựa vào bản thân của mình để bước đi cuối cùng thôi. Tới lúc này, hắn biết mình đã bị khống chế hoàn toàn rồi. Cho dù Ôn Hơi Xuân có đứng dậy, chạy tới giải cứu kịp thời e là cũng không cách nào đánh thức được hắn nữa rồi. Nhưng dục vọng, muốn sống mãnh liệt khiến hắn lẩm bẩm nhấn nốt câu chú ngữ cuối cùng. Phúc, Sinh, Huyền, Hoàng, Thiên Tôn. Nhẩm xong, tiếng gào thét và tiếng nỉ non hỗn loạn và điên cuồng tới cực điểm bỗng nhiên vang lên. Tức thì làm tách rời suy nghĩ đã cứng đờ của hắn lại, khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành những ý nghĩ không bị khống chế. Đầu óc cục lên biến thành một nồi cháo sôi sục. Hắn vô tri vô giác mà cảm nhận thân thể nhẹ đi, linh tính lung lay. Màn sương mù xám trắng không cùng và những ngôi sao đỏ sậm xa gần lại xuất hiện trước mắt hắn, trống trải, thần bí, mơ hồ và mông lung. Những ý nghĩ rối loạn trong đầu của cậu lên nhanh chóng lắng lại. Hắn khôi phục được năng lực suy nghĩ rồi, nhìn thần điện to lớn nguy nga kia. Phổ, may quá, là có tác dụng rồi. Hắn sợ hãi, thì thầm một câu. Dựa theo quan sát được ban nãy, hắn hiểu rằng một khi lún sâu vào sự khống chế của vật phong ấn 2049, như vậy đồng nghĩa với tử vong. Bình thường mà nói thì không thuốc nào cứu được. May là nghi thức đổi vật và thế giới thần bí như sương mù xám của ta không nằm trong phạm vi chủ bị ảnh hưởng. Glenn đi đi lại lại, bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Dù ta không thể cứ ở đây mãi được, chờ mọi người tỉnh dậy hoặc tới gần, như vậy sẽ không cách nào giải cứu được. Hiện giờ hẳn là mình chỉ còn cơ thể, giống hệt như thực vật rồi. Nhưng nếu mạo hiểm trở lại thì không cam đoan sẽ là an toàn. Lỡ lại bị 2049 không chết thì sao? Glenn bỗng vỗ trán của mình một cái, khẽ bật cười. Xem ra mình còn chưa thật sự thích ứng với thân phận thầy bói đây mà. Nói xong, hắn đã xuất hiện trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài rồi, ngồi xuống chiếc ghế lưng cao có ký hiệu kỳ quái kia. Glenn duỗi tay cầm chiếc bút máy vừa xuất hiện từ không khí, rồi viết xoạt xoạt một câu xuống tờ giấy trắng như áo. Trở lại thế giới thực rất an toàn. Ngay sau đó, Glenn móc hình chiếu của con lắc cảm xạ ra khỏi túi áo của mình. Qua vài lần tụ hồi, hắn phát hiện ra chỉ cần mình mang đồ trên người là có thể đưa lên trên xương xám này, nhưng trông hư ảo đi không ít. Tay trái cầm sợi xích bạc, Glenn làm cho con lắc thạch anh gần như tiếp xúc với cả mặt dây, tiếp xúc với sự kiện. Khi dây xích đứng vững lại, không đung đưa nữa, hắn khép hờ hai mắt, tâm linh bình thản mà lẩm bẩm câu nói trên tờ giấy trắng. Trở lại thế giới thực có an toàn. Trở lại thế giới thực rất an toàn. Sau vài lần lặp lại, Glenn dùng phương pháp con lắc cảm xạ bắt đầu bói toán. Hắn mở mắt ra, thấy rất rõ con lắc thạch anh vàng đang đung đưa chậm chậm, kéo sợi xích bạch tròn xoay chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ là có, ngược chiều kim đồng hồ là không. Như vậy, trở lại thế giới thực sẽ rất an toàn. Glenn thở phào nhẹ nhõm, cất sợi xích bạc đi, theo thói quen. Sau đó hắn đưa linh tính trùm lên bản thân, tưởng tượng trạng thái rơi xuống. Sương mù xám mông lung và các ngôi sao đỏ sậm nhanh chóng hạ hóa ra, bay thẳng lên trên. Glenn thấy bản thân của mình đang ngơ ngẩn tại chỗ, thấy con rối gỗ đang thò nửa người ra khỏi dương sắt, cũng phát hiện dường như vật phong ấn kia đã ngừng tất cả hoạt động. Chi giác của cơ thể truyền vào trong đầu, hắn vừa định cử động cánh tay để xác nhận trạng thái thân thể, thì đột nhiên một giọng nói ẩn trong tiếng gió vang lên bên tai. Muốn được đánh thức không? Chỉ cần cậu đồng ý, giúp tôi một việc thôi, cậu sẽ được giải cứu. Đó là hãy lấy cuốn bút ký của gia tộc Antigius kia giúp tôi. Đồng ý thì gật đầu. Tôi biết bây giờ cậu có thể làm được động tác này mà. Ai vậy? Hả? Hình như vật phong ấn 2049 sao? Không cố gắng không chế mình nữa sao? Cũng phải, nó sẽ không ảnh hưởng. Một người liên tục sẽ gián đoạn. Glenn giật mình, nhưng bề ngoài thì không tỏ vẻ gì cả. Lúc này giọng nói kia nhanh chóng bổ sung thêm. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ nhận được thêm thù lao. Tôi biết cậu là thầy bói mà. Tôi cũng biết giáo hội nữ thần đêm tối không có danh sách số 8 đâu, mà hội mật tu chúng tôi có thể cho cậu được. À, nói thẳng thì trước kia tôi cũng là một thầy bói đấy. Bằng không tôi hoàn toàn không dám quay lại. Vì để cho cậu thấy được thành ý, tôi sẽ nói cho cậu biết danh sách 8 tương ứng của thầy bói là tên hề. Tên hề? Hội mật tu? Glenn suýt thì không chịu được trạng thái rối gỗ hóa này. Hắn hoàn toàn không ngờ thầy bói và tên hề lại liên quan đến nhau. Chẳng lẽ định tạo ra hai tên trùm giáp xiếc sao? Được rồi, hãy quyết định đi. Tôi tin cậu. Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu để lãng phí. Giọng nói đó lại bay tới theo gió. Đằng xa, Dan và Lolota vẫn đang hôn mê. Boria thì như bị thương rất nặng vậy, rên rỉ chứ không hề động đậy. Ôn Ha Sơn và Leolac Michel có vẻ tốt hơn, đang thử vùng dậy. Tại sao lại tìm tôi? Hội mật tu là tên hề áo đuôi tôm kia sao? Gã chạy trốn, sau đó lặng lẽ quay lại hòng ngư ông đắc lợi sao? Nhưng vì sao lại tìm mình? Hiện tại gã hoàn toàn có thể đối phó được tất cả người ở nơi này mà. Nghe đối phương nói như vậy, những nghi hoặc lập tức hiện lên trong đầu của Klein. Nếu đối phương nói là thầy bói, Klein bắt đầu thử dùng phong cách suy nghĩ của thầy bói để phân tích. Gã có gan quay lại, chắc hẳn là đã bói ra được hy vọng, tin rằng quái vật Bieber này sẽ bị tiêu diệt, tin rằng mình và mọi người sẽ bị thương nặng. Gã không tự mình lấy cuốn bút ký, không đối phó trực tiếp với cả mọi người, hẳn là bói ra chuyện này có nguy hiểm rất lớn, cho nên nghi ngờ đội trưởng và Lolota đang giả vào hôn mê, nghi ngờ đây là cái bẫy để chờ gã nhảy vào. Gã không bói được nhiều hơn, không xác nhận được trạng thái hiện tại của mình, một là có thể vì thời gian eo hẹp, chờ thêm nữa thì đám người Ôn Hoa Sơn đã khôi phục được sức lực rồi, hai là khinh thường mình, cho rằng không cần. Gã rất hiểu về thầy bói, tất nhiên tin rằng mình không thoát khỏi sự khống chế của rối gỗ được, gã đang dùng mình làm vật hy sinh để thử bẫy. Theo một khía cạnh khác, điều này chứng tỏ biểu hiện của nghi thức đổi vận ra ngoài là gần như không có dị thường. Klein, với đầu óc không trì trệ, cảm thấy suy nghĩ thông suốt, đã nắm bắt đại khái ý tưởng và mục đích của tên hề áo đuôi tôm kia. Còn về lời hứa của đội trưởng, hắn không hề tin tưởng, vật hy sinh nào có nhân quyền. Ý nghĩ vụt lóe trong đầu, Klein bắt đầu điều khiển cố mà gian nan gật đầu một cái. Khi làm động tác này, hắn thật sự biết rõ mình đã thoát khỏi sự khống chế của vật phong ấn 2049 rồi. Hắn vừa gật đầu xong, ở cách đó hắn 2m, 3m, về một bên, một màn sân khấu trong suốt bỗng động, phát thảo ra, bóng một tên hề mặc áo đuôi tôm, mặt bôi thuốc màu, chính là thành viên hội mật tu bỏ trốn lúc trước. Lúc này, vì ban nãy quay người về phía ngược lại hòng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049, nên Klein đưa lưng về phía dương sắt đen, đưa lưng về phía rối gỗ, mà tên hề áo đuôi tôm ở một bên sườn hắn, với mục đích một là rời ra vật phong ấn này, hai là tránh né họng súng của hắn. Có vẻ gã là người khá cẩn thận. Tên hề áo đuôi tôm rút một tờ giấy thật dài ra khỏi túi, rồi rung một cái thật mạnh, khiến tờ giấy duỗi ra thẳng tắp, hệt như côn gỗ vậy. Gã cầm cây côn này, chọc chọc vào bả vai của Klein, từ cách hắn 2-3 mét, nhằm đánh thức Klein. Kẻ này có vẻ hiểu biết về 2049 đây, biết chỗ nào có thể là mùi của hậu duệ Antigius để lại, thì rối gỗ sẽ điên cuồng, có thể khống chế hai người cùng lúc. Gã cũng biết việc ném đá là không hiệu quả, chí ít mình chưa thấy đội trưởng và những người khác làm thế bao giờ. Klein tuy không rõ tại sao về sau rối gỗ 2049 không tiếp tục đồng hóa hắn, nhưng cũng không dám ở lại trong phạm vi 5 mét đó lâu hơn, bởi vậy rất cảnh giác và chờ đợi cơ hội. Khi chiếc côn do tờ giấy biến thành chuẩn bị đụng vào vai, Klein bỗng giơ tay trái lên, một phát bắt được đầu côn của côn gỗ kéo mạnh ra sau. Tên hề áo đuôi tôm không phòng bị nên bị kéo vào mà nghiêng ngả lao tới trước, khiến khoảng cách giữa gã và Klein rút ngắn lại còn chưa tới 2 mét. Cùng lúc đó, Klein vốn đã chuẩn bị trước, dùng đầu ngón tay phải bấm cò súng lục, băng băng. Hắn bắn 2 phát liên tục, nhưng không nhắm vào tên hề áo đuôi tôm mà nhắm vào một bên của vật phong ấn 2049 ở đằng xa, vốn đã đi xa khỏi gã rồi. Tiếng súng chưa vang, tên hề đã chủ động từ nghiêng ngả thành lăn người, tiến hành việc né tránh theo bản năng. Klein bỗng buông côn gỗ tờ giấy, rồi cất bước lao vọt ra vài mét, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Tên hề áo đuôi tôm vừa lăn 2 vòng, đang định quay người nhào ra, thì đầu đã ong ong rồi, suy nghĩ nhanh chóng chậm lại. Thôi xong, hắn cố ý khiến mình né tránh về phía rối gỗ Antigius. Ta ở trong phạm vi 5 mét, tại sao hắn không bị rối gỗ Antigius khống chế? Tên áo đuôi tôm dừng lộn người, các khớp xương trên người gã như bị mọc rỉ sắt vậy. Lúc này Klein đã quay người, hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào mục tiêu đang hành động rất chậm kia. Trong mắt của hắn, đây chẳng khác gì một bia ngắm cố định cả. Vì lúc trước được chứng kiến trận chiến giữa tên hề áo đuôi tôm và Dan, Ôn và Lolota, Klein biết gã có hành động nhanh nhẹn, rất giỏi lăn lộn. Cho nên dù khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn 2 mét thôi, hắn vẫn cẩn thận, từ bỏ việc bắn trực tiếp mà chuyển thành ép đối phương phải trốn tới sân nhà mà hắn suy tính từ trước đó, đó là gần vật phong ấn 2049 hơn. Mà nếu rối gỗ không tác dụng gì cả, tên hề áo đuôi tôm này cũng xác nhận bản thân rơi vào cạm bẫy, nên hành động nhào tới chỉ là để chạy trốn, chứ không hề uy hiếp gì cả. Băng! Trong ánh mắt khó có thể miêu tả của tên hề kia, hắn tỉnh táo bóp cò. Chương 76. Xử lý hậu quả. Băng! Viên đạn màu bạc vượt qua khoảng cách vài mét mà xuyên thẳng vào cổ tên hề áo đôi tôm. Từng dòng máu chảy ra, nhuộm đỏ da thịt, nhuộm đỏ chiếc nơ. Tên hề mặc áo đôi tôm không thể kêu lên, cổ họng chỉ phát ra tiếng hà hà. Gã muốn giơ tay rời vết thương chết người kia đi, nhưng khớp bả vai của gã, các đầu ngón tay dường như bị rót đầy những cao su rồi, khiến động tác cứng nhắc và chậm chạp. Băng! Đã tiến vào trạng thái minh tưởng nên Klein không bị máu tươi làm cho sợ nữa rồi. Hắn tiếp tục bóp cỏ, bình tĩnh như đang luyện tập hàng ngày vậy. Trán tên hề bỗng xuất hiện một lỗ thủng dữ tợn, dòng máu đỏ trào ra, khiến đôi mắt trở nên trôi xuống. Uy lực của khẩu súng lục tinh xảo này mạnh mẽ hơn Klein tưởng tượng không phải là ít. Đầu gối tên hề gấp xuống, cánh tay rũ xuống, tên hề chậm rãi ngã xuống, đôi mắt ánh lên vẻ mờ mịt, thân thể gã run rẩy vài cái, rồi từ từ thả lỏng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Một phát súng trúng đích, Klein lạnh lùng quay người, vặn xoay ổ khiến vỏ đạn giống tơi tả rơi xuống. Sau đó, hắn, trong trang phục vest đen và đội mũ phớt đi, đi về phía Olhason, vừa đi vừa lấy viên đạn săn ma cuối cùng ra khỏi túi áo của mình, nhét vào trong lỗ đạn. Sở dĩ hắn không quay đầu lại nhìn tình trạng tên hề chỉ đơn giản là vì cảm thấy khó chịu khi lần đầu tiên giết người. Nhưng không giết không được. Hắn không biết đối phương mà bị rối gỗ khống chế hoàn toàn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hắn không muốn lặp lại mạo hiểm tiến vào phạm vi ảnh hưởng của vật khống chế 2049. Dù sao hắn chẳng có ai rõ lúc này liệu có xảy ra biến hóa gì không, nếu khiến biện pháp dùng nghi thức đổi vận để cứu bản thân mất tác dụng. Về phần đồ vật trên người tên hề áo đôi tôm này, Klein chỉ quan tâm tới việc có phương pháp điều chế ma dược tên hề hoặc manh mối tương ứng. Nhưng đây không phải là chuyện cần hoàn thành lúc này. Chờ lát nữa thôi, cùng đám người đăn, ôn, cùng làm là được. Đội ngũ kẻ gác đêm chiếm được những gì mà hắn nhận được, cho nên bọn họ sẽ không tiếc một phương pháp điều chế ma dược dễ dám làm gì cả. Cùng lắm thì mất thêm thời gian tích lũy công lao thôi. Dù sao, hắn mới thành thầy bói không lâu. Từ giờ đến lúc tiêu hóa xong còn lâu. Suy nghĩ cứ nảy lên trong đầu, Klein bước nhanh tới cạnh Olhason. Quý ông mặc áo gió màu xám vạt, đối xứng này mấy lần cố gắng ngồi dậy nhưng đều không được, khiến toàn thân đầy bùn đất và tro bụi. Ông Olhason, có cần tôi giúp đỡ không? Hắn ngồi xổm xuống mở miệng hỏi, khẩu súng lục trong tay thì được chĩa xuống bên cạnh tránh việc cướp cỏ. Ôn thở dốc một hơi, cảm thán, quái vật kia mạnh, mạnh thật, nếu không phải còn có nhược điểm. Nói tới đây, ông ta chỉ vào bình nhỏ kim loại màu xanh ra trời bên cạnh, tự cười nhạo. Vốn định uống thuốc, nhưng mà tay tôi run quá rồi. Chiếc bình kim loại màu xanh ra trời kia chỉ to bằng ngón cái của Klein, cao chưa tới 5cm. Nắp bình với phần vặn xoắn bên trong rơi vào bên cạnh, ướt đẫm chất lỏng. Klein giơ tay, định nhặt lên, nheo mắt lại nhìn, bất đắc dĩ đáp. Olhason, chỉ còn vài giọt dính trên thành bình thôi. Cậu đi, tìm trên người của Boria. Bên trong túi áo. Ôn vừa nói vừa thở hổn hển. Ok, Klein đứng dậy, tiện thể hỏi một câu. Là thuốc trị liệu à? Vật phẩm thần bí? Không, nó chỉ có đôi chút hiệu quả trị liệu thôi. Chủ yếu là kích thích tinh thần của chúng ta, ép tiềm năng của thân thể chúng ta, khiến chúng ta giữ được trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn, chống đỡ tới lúc về, tới lúc nhận trị liệu. Ôn thử ngồi dậy nhưng vẫn không được. Tên của nó là sự ngóng trông của nữ thần. Cậu nhớ cho Boria uống một nửa. Klein không lề mề nữa, lập tức quay người đi tới bên cạnh Boria. Người đang rên rỉ đau đớn, tìm được một bình kim loại nhỏ màu xanh da trời từ trong ngực của vị kẻ khác đêm đang nửa hôn mê này. Hắn vặn nắp, cẩn thận ghé miệng bình tới miệng của Boria. Boria cảm nhận được, cố gắng mở miệng. Klein nghiêng bình, khiến chất lỏng màu đỏ sậm chảy vào trong miệng của Boria. Tính toán lượng vừa đủ là Klein thu bình lại, rồi vặn nắp. Hiệu quả của loại thuốc này khá là tốt. Boria uống xong, vài giây, trở nên tỉnh táo hơn và khàn khàn nói. Cảm ơn. Nói xong, anh ta chống tay đứng dậy, xử lý vết thương trên người trước rồi đi tới Dan và Lolota đang hôn mê, móc sự ngóng trông của nữ thần ra từ trong túi áo của thứ hai mình. Clint thì quay lại chỗ Ôn, rót nửa lọ thuốc còn lại vào miệng đối phương. Ôn thở hổn hển vài hơi, động tác trở nên nhanh nhẹn và đứng lên như chưa từng bị thương bao giờ vậy. Tôi đi giúp Boria, cậu đi giúp được người của cậu đi. Vị quý ông trung niên này trông rất quyến rũ, chỉ vào Leolac Michel. Clint không ý kiến gì cả, hắn quay người đi tới cạnh thi sĩ Leolac. Không cần, tôi tự uống được. Leolac lúc này đầu óc rối tung, mỉm cười, giơ bình kim loại nhỏ trong tay lên. Nhìn đối phương chống tay nhanh nhẹn như vậy đứng lên, Clint vốn định ám đoán, thầm bỗng giật mình. Vết thương của Leolac nhẹ hơn cả mình tưởng, anh ta vốn có thể uống thuốc từ trước rồi. Nói cách khác, có khả năng anh ta đã thấy mình đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ mà thực hiện nghi thức đổi vận. Không, vẫn còn may là ta chỉ lẩm bẩm trong lòng thôi, mà nghi thức đổi vận này không hề thể hiện điều gì dị thường ở bên ngoài cả. Nếu không tên hề áo đuôi tôm đã không mắc mưu rồi. Nhưng cho dù là như vậy, Leolac vốn có thể khôi phục lại sớm hơn, lại lựa chọn bảng quang, chứng tỏ đã thấy không ít chuyện rồi. Ví dụ như mình không bị 2049 ảnh hưởng vào lúc ám toán tên hề kia. Ngay khi Clint khẽ nhắm mắt lại, Leolac đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía trước, khẽ cười nói. Tôi định cứu anh, nhưng phát hiện ra là anh không cần, không phải để ý đâu. Thế giới này có rất nhiều người đặc biệt luôn làm được chuyện mà kẻ khác không làm được. Ví dụ như anh. Cũng như tôi nữa. Leolac mỉm cười, lướt qua Clint mà chạy tới chỗ Dan và Lolota. Tên tự kỷ. Clint thầm cười nhạo, lòng thà lòng, không ít. Xem ra, Leolac Michel cũng cất giấu không ít những bí mật. Hắn hội hợp với tôi, nhìn đội trưởng Dan đeo găng tay, rồi nhặt cuốn bút ký của gia tộc Antigius dính đầy thứ máu màu nâu vàng và đen. Cuốn bút ký này do một loại giấy cứng màu đen sậm tạo nên, tỏa ra một thứ cảm giác cổ xưa, không hề có dấu hiệu của việc mềm đi hoặc mục nát, dáng vẻ giống hệt với những gì Clint mới thấy. Thế cho nên hắn bắt đầu nghi ngờ rằng khi mở ra sẽ thấy một kẻ khờ đang đeo trang sức sáng rực. Nhưng hắn nhanh chóng biết là mình nghĩ nhiều rồi, bởi đang cẩn thận lật dở cuốn bút ký để xác thực bước cuối. Clint nhìn không rõ những câu chữ bên trên vì góc đứng của hắn, nhưng hắn khẳng định là trên đó không hề có hình ảnh kẻ khờ mặc trang phục hoa lệ và đeo trang sức rực rỡ. Khù, không vấn đề gì cả. Đan khép cuốn bút ký kia lại, cầm thật chặt, sau đó nhìn đám người Ôn. Mấy ngày này cất nó và phong ấn 2049 vào trong cửa Chianesi của thành phố Tingen trước, chờ khi các vị khỏi hẳn đã hoặc Bách Lan phái người tới. Nghe vậy, Clint hơi thất vọng, nhưng lại cảm thấy may mắn. Hắn rất muốn được xem cuốn bút ký gia tộc Antigius một lần nữa để biết rõ nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, Welsh và Nea, nhưng lại cảm thấy vật cổ xưa này tràn ngập bất hạnh, luôn mang tới tai họa nên không dám đụng vào. Nộp cho tổng bộ của giáo hội, phong ấn nghiêm ngặt xem như lựa chọn tốt nhất, hắn thầm thở hát ra. Ok, Ôn Hassan, Boria và Lolota đều gật đầu đồng ý, rồi đồng loạt quay người đi tới cạnh vật phong ấn 2049. Bọn họ đánh thức lẫn nhau, lại đút con rối gỗ không biết đã khôi phục hành động từ khi nào vào trong dương sắt, cũng theo dõi nó nghiêm ngặt. Mọi thứ bình thường, giọng của Ôn có vẻ thoải mái. Chỉ có con rối gỗ quấn vải dầu trong dương sắt màu đen này là xoay người xòa xoạt, làm cho khuôn mặt bôi màu như gã hề ngửa tới chỗ nguồn ánh sáng. Trên khuôn mặt kỳ dị đó, dưới đôi mắt đen xì xì không đồng tử, hai khe nhỏ màu đỏ sậm xuất hiện, khó mà có thể thấy rõ. Cùng lúc đó, Dan, Leolac và Clint đang cố gắng phòng dũng khí lên tới điều tra thi thể tên hề áo đuôi tôm. Bọn họ tìm được hoa giấy, khăn tay, bộ bài tú lơ khơ với các thứ đồ kỳ quái khác. Nhưng ngoài thứ đó ra, gã không mang theo bất cứ thứ gì có giá trị cả, hoặc có thể nói là cung cấp manh mối. Ngoại trừ chiếc ví da có 7-8 bảng và mười mấy sao le ra, Clint lặng lẽ thở dài. Nghĩ tới tiền, hắn lập tức cúi đầu nhìn bản thân của mình, mặt sụ xuống. Bộ vé trị giá vài bảng của hắn vì lăn lộn quay cuồng mà đã xước ra 5-6 chỗ rồi. Hơn nữa, chỗ nào cũng đầy bùn đất bẩn thỉu. Đan liếc hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch nói: "Thiệt hại khi làm nhiệm vụ đều được thanh toán hết cả mà." Thanh toán? Nghe được từ mà Russell đại đế phát minh, Clint mới cảm thấy tâm tình tốt đẹp hơn đôi chút. Bộ vest này mà giặt đi, sau đó vá lại là vẫn màn mặc được mà trông vẫn oách lắm đấy nha. Cho khi nào phí dựng thanh toán xuống là có thể mua bộ mới rồi, có thể mặc thay thế rồi. mình không phải là chuyên đổi mục đích sử dụng của khoản thanh toán kia đâu. Chẳng qua, sau này phải suy xét tới trang phục chiến đấu mới được. Ví dụ như áo gió màu đen của đội trưởng này, chất liệu tuy hơi kém một chút, nhưng rẻ hơn áo vest đuôi en rất nhiều. Wow, cái tên Leonard kia, chẳng mấy cái mặc vest cả, phải chăng là cũng nghĩ tới phương diện này sao? Để thi thể của Free xử lý xem, liệu có thể phân biệt được diện mạo ban đầu của hắn hay không? Tìm được manh mối liên quan không? Đan thò tay, chạm vào vệt thuốc màu đen trên mặt tên hẻ áo đuôi tôm này. Sau đó, bọn họ điều tra kho hàng trong góc tối kia, thấy bãi máu thịt bị tảng đá đè lên, rồi những khúc xương trắng hết vắt lung tung khắp nơi. Hẳn là Rabiber đã sử dụng nghi thức cổ xưa tiếp nhận sức mạnh chứa trong cuốn bút ký kia rồi. Giống như chúng ta uống thẳng ma dược, danh sách có cấp bậc khá cao ấy, rất là nguy hiểm. Bắt buộc phải ở nơi không bị quấy rầy, bắt buộc phải ngủ say trong một thời gian nhất định. Đó cũng là lý do vì sao tới giờ hắn vẫn chưa rời khỏi tin ghen. Đan xem xét kỹ một lượt, suy đoán ra một khả năng. Nghe được lời ấy, Lolota cười một tiếng, mặt mày cô khá tái nhợt. Tiếc quá, hắn bị chúng ta đánh thức trước tiên rồi. Cơn bực tức lúc rời giường đúng là khiến người ta nghi ngờ bấy lâu mà. Đây là một loại mất khống chế. Đan nhìn lên, nửa giải thích nửa giảng giải. Vì sao hắn không rời khỏi tin ghen, tới nơi khác rồi hãy thử tiếp nhận. Glenn cảm thấy không hiểu. Ôn Ha Sơn cười, chỉ vào đầu mình rồi nói. Kẻ bị sức mạnh cổ xưa và tà dị ảnh hưởng thì chỗ này thường không hữu dụng cho lắm đâu. Lúc này Đan hít vào một hơi thật sâu, nén đau đớn mà nói. Leolac, tình trạng của cậu tốt nhất, ở lại chỗ này đi, đừng cho người thường tới đây. Mấy người chúng tôi lập tức tìm kiếm vật mà Rabiber để lại, mang theo chúng, với cả vật phong ấn và cuốn bút ký của gia tộc Antigus về, cũng khiến cho Freya, Loya và cảnh sát tới đây. Chương 77, vật còn sót lại. Ok. Nghe Đan nói, Leolac thoải mái đáp lại. Sau đó anh ta và đám người lên cùng nhau đi tới kho hàng, tới gần nơi quái vật Bieber tự nổi tung, coi đây là trung tâm mà tìm kiếm ra ngoài. Đội trưởng, rốt cuộc chúng ta đã tìm cái gì vậy? Glenn nhìn máu thịt hôi thối rải ra khắp đất, cố nén cảm giác buồn nôn, lại nghi hoặc nhìn đội trưởng Đan ở bên cạnh. Đan không ngẩng đầu, mà dùng đôi mắt sâu xám thẳng lướt vào mặt đất. Thức tỉnh trước, mất khống chế và biến thành quái vật đã chứng tỏ Rabiber chưa nhận lấy sức hết mạnh phi phàm và cũng bút ký kia cung cấp được. Đồng thời cũng cho thấy một bộ phận trên cơ thể của hắn được tập trung siêu phàm nên trở thành quái vật. Liệu có phẩm bậc tương đối cao? Sau này, nếu có phải tình huống tương tự, cậu đừng quên, bởi đó có lẽ là một thứ khá là quan trọng đấy. Là vậy à? Glenn gật đầu, tỏ ra ý hiểu rồi. Trong giây lát, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Nếu nơi tập trung sức mạnh phi phàm của quái vật Bieber là cái chỗ đó, chả phải xấu hổ lắm mà. Sau này, dùng nó điều chế thuốc, chẳng phải là tẩm lậm lắm sao? Ngay khi Glenn mải mê suy nghĩ, Boria tinh mắt, bèn lên tiếng. Tìm được rồi. Hờ. Đám người Đan và Ôn lập tức đi tới. Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên Klein cũng chạy tới chỗ Boria. Rồi hắn nhanh chóng nhìn thấy thứ trước người của Boria. Đó là một thứ màu xám trắng to bằng nắm tay người. Bên ngoài đầy những nếp nhăn, toàn thân mềm mại, dường như là bộ não mới lấy ra khỏi đầu vậy. Tuy nhiên, Klein không nhìn ra cục màu xám trắng này có gì phi phàm cả. Nhưng chỉ riêng việc nó không bị tổn hại gì sau vụ nổ ban nãy là hắn tin Boria không tìm nhầm đâu. Đan cẩn thận quan sát rồi ngồi xuống, vừa duỗi tay phải vừa dùng tay trái đeo găng tay cẩn thận cầm thứ màu xám trắng lên. Vừa bị động tới, từ đó lập tức chia ra ngoài biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt. Lúc này Ôn Ha Sơn lấy một hộp vuông màu thiết sắt ra khỏi ngực, bỏ từng điếu xì gà ở trong ra rồi cho vào trong túi áo. Sau đó ông ta đưa hộp sắt cho Đan cười nói, tôi biết anh chỉ thích dùng tẩu thuốc thôi mà. Đan a một tiếng, nhận lấy hộp sắt hình vuông kia, rồi rót những thứ chất lỏng đặc sệt màu xám trắng kia vào trong, tạm thời để đó. Sau khi cất xong, anh ta và đám người Lolota lại tìm kiếm hiện trường một lần nữa, xác nhận không bỏ sót thứ gì cả. Bọn họ mới rời khỏi nơi này. Lúc ra ngoài, bọn họ thấy ngựa đang nôn nóng giơ móng vuốt cao đất rồi, suýt nữa thì dãy khỏi dây thừng. Để tôi lái xe. Boria giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Tôi biết là anh biết vỗ về lũ động vật mà. Ôn mỉm cười gật đầu. Lúc lên xe ngựa, Đan, Lolota và Ôn Ha Sơn và Klein vẫn duy trì động tác duỗi cặp tay, đều im lặng, không ai nói gì cả. Chờ khi vó ngựa vang lên rồi sẽ bắt đầu lăn bánh, Đan mới nhìn sang phía Klein, châm trước rồi nói. Tôi biết là cậu chắc chắn rất tò mò về cuốn bút ký của gia tộc Antigius, muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Không, không hề. Theo bản năng, Klein nhầm phủ định trong lòng. Đó là thứ cổ xưa, đầy bất hạnh mà. Nhưng Đan không cho hắn thời gian trả lời mà tiếp tục nói. Chẳng qua, tôi phải báo chuyện này cho Thánh Đường trước, chờ khi bọn họ xác nhận cấp độ bảo mật của cuốn bút ký rồi, mới có thể xem xét là cậu có thể xem được không. Không thành vấn đề gì cả, Klein đáp lại ngắn gọn. Đan vừa giữ gập cánh tay, ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi từng hứa rằng chờ khi xác nhận Roy Weaver là hậu duệ của gia tộc Antigius thì sẽ khiến cậu trở thành thành viên chính thức của Cải Cách Đêm. Hiện tại chúng ta không chỉ khẳng định được thân phận của Roy Weaver mà còn tiêu diệt con quái vật này, làm thất bại âm mưu của hội mật tu. Trong quá trình này, cậu thể hiện vô cùng xuất sắc, tự tay giết chết một tên thành viên của tổ chức tà ác này. Cho nên, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, lập tức xin Thánh Đường, rồi chờ ý kiến phúc đáp của bọn họ. Đúng rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng, đó là còn chưa hỏi cậu có muốn không. Glenn Moriarty, cậu có muốn chính thức gia nhập tiểu đội Cải Cách Đêm của thành phố Tingen, trở thành một thành viên của chúng tôi không? Tiền lương của cậu sẽ được tăng lên gấp đôi, thành 6 bảng một tuần. Hơn nữa, hàng năm sẽ được tăng lương theo cấp độ nhất định. Tiền lương của cậu sẽ do giáo hội và sở cảnh sát quận Ahova mỗi bên chịu một nửa. Đồng thời, cậu sẽ nhận được thân phận đốc sát thực tập, sẽ rất hữu dụng ở một số trường hợp cụ thể. Là một người phi phàm dạng phụ trợ, cậu không phải lúc nào cũng đối mặt với kẻ địch, nhưng mỗi tuần phải thay phiên canh giữ cửa Chianesi một ngày. Nếu không được tiểu đội phê chuẩn thì cậu không được rời khỏi Tingen với bất cứ cái cớ nào, cũng phải giữ bí mật với cả người nhà nữa. Chờ Đan nói xong quyền lợi và giới hạn, Klein trầm tư mười mấy giây rồi nói. Tôi hy vọng có thể trở thành một Cải Cách Đêm chính thức. Chỉ như vậy thì mình mới có thể tiếp xúc với nhiều điều bí ẩn hơn, ví dụ như về hội mật tu chẳng hạn. Sau khi đọc xong những trang nhật ký của Russell sưu tập được, Klein đã cải tiến một số ý tưởng về bản thân. Tinh thông tri thức thần bí học, tự tìm cách về nhà là điều mà hắn luôn luôn theo đuổi. Mà tiến thêm một bước nữa là tăng thêm sức mạnh bản thân để an toàn hơn mà sử dụng không gian thần bí trên màn xương xám này, từ đó dùng nó trở lại quê nhà. Và thêm một mục tiêu nữa, chính như Russell Đại Đế đã nói rồi, chỉ dựa vào ngoại lực đơn thuần không thôi là rất nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi trở thành thầy bói, nhận được sức mạnh phi phàm, Glenn phát hiện ra mình nắm giữ không gian bí mật kia, ví dụ như có thể kéo thêm một thành viên nữa tham gia hội mật tu. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ rằng, cho khi hắn trở thành người phi phàm ở danh sách 8 rồi, danh sách 7 hoặc danh sách cao hơn, liệu không gian thần bí trên màn xương xám kia sẽ thay đổi theo chiều hướng càng có lợi hơn không? Đương nhiên, Glenn biết rõ ràng rằng, tiên đề cho mọi thứ chính là hắn phải giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm của ma dược thầy bói, không thể nóng vội, không thể lỗ mãng được. Được rồi, chờ khi Thánh Đường trả lời, cậu sẽ thành một thành viên chính thức của chúng tôi đấy. Đôi mắt xám của Đan nhiễm đôi chút ý cười. Đúng lúc này, Ôn Ha Sơn vẫn ngồi bên ghế, từ nãy giờ bỗng xem lời. Glenn, tôi gọi cậu là Glenn nhé. Hôm nay cậu biểu hiện rất xuất sắc. Thà mà, thế mà giết được một người phi phàm của mật tôi đấy. Mà tôi còn nghi ngờ gã đạt được danh sách 7 rồi. Cậu làm như nào vậy? Tôi quả thực không tin được. Quả nhiên là hỏi mà. Glenn đã chuẩn bị trước rồi. Lúc này ra vẻ như mình đang tổ chức ngôn từ. Hắn biết việc mình giết chết một người phi phàm mà có thể đọ sức với cả Đan, Ôn và Lolota là điều rất khó tin, rất bí ẩn. Chỉ cần đám người Ôn không mù, không đần thì sớm muộn gì sẽ hỏi tới thôi. Nhưng hắn không ngờ bọn họ lại nhịn tới giờ mới hỏi được. Cùng lúc đó, lúc nãy cả đội trưởng và Hai Sơn đều bị thương, tình hình có thể trở nên tồi tệ đi bất cứ lúc nào. Nên những lúc như vậy, mọi chuyện có thể khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt đều phải đè xuống, tránh cho mình bị vạch trần bí mật mà bí hóa hoan liều. Chờ khi mình tỏ thái độ sẵn sàng chính thức gia nhập Cải Cách Đêm, bọn họ mới yên tâm mà hỏi. Đều là người từng trải mà. Dù không trao đổi gì với nhau, nhưng đều đưa ra quyết định vô cùng ăn ý. Glenn tỏ ra suy nghĩ rồi đáp. Đây là một chuyện vô cùng may mắn. Do tên hề đó đưa ra một phán đoán sai lầm chết người. Lúc ấy, vật phong ấn 2049 bị vụ nổ bất ngờ hất tới tôi, cách tôi khoảng 5-6 mét gì đó. Lúc ấy gã chỉ liếc qua liền kết luận rằng tôi nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn kia. Mà khi đó tôi bị ảnh hưởng của vụ nổ nên bị choáng, động tác chậm chạp, thoạt trông như là bị khống chế vậy. Tên hề kia ẩn mình đi, tới gần tôi, không biết từ lúc nào. dùng việc giải cứu tôi và danh sách 8 tên hề của ma dược thầy bói để dụ dỗ tôi đi lấy cuốn bút ký gia tộc Antigius. Đúng vậy, gã nói rằng hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt của ma dược thầy bói, nói rằng bản thân gã cũng từng là một thầy bói. Glenn kể lại kỹ càng tình hình khi đó, thậm chí còn cả những suy luận trong lòng, bao gồm cả việc hắn cho rằng tên hề áo đuôi tôm bói ra nguy hiểm khi lấy cuốn bút ký nên mới thay đổi phương pháp. Đương nhiên, tất cả những lời nói thật ấy đều che giấu câu nói dối ban đầu, rằng hắn từng bị phong ấn 2049 khống chế rồi. Bói ra có nguy hiểm cực lớn khi lấy bút ký. Đúng quả thật là quá nguy hiểm mà. Nhưng nguy hiểm này là nằm ở cậu cơ. Lulota che miệng khẽ cười. Gã bói đúng rồi đó, nhưng lại khiến bản thân của gã rơi vào nguy hiểm chết người. Đây đúng là chuyện thú vị mà. Clint giật mình một cái, rồi trịnh trọng gật đầu. Quả thực là vậy. Bói toán ra kết quả luôn không quá rõ ràng. Mơ hồ thì có nghĩa là khả năng giải mã sai. Ta phải chú ý điều này. Sau đó cậu giải quyết thế nào? Đan vừa duỗi cặp cánh tay, vừa dựa ra sau ghế hỏi. Clint cười nói. Tôi vào đồng ý, để gã tới đánh thức tôi, mà gã không dám tiến vào phạm vi ảnh hưởng của phạt phong ấn, nên đứng cách tôi chừng 2-3 mét, dùng một tờ giấy kỳ quái định đẩy tôi. Bắt lấy cơ hội đó, tôi bắt lấy tờ giấy kia rồi kéo gã vào phạm vi bị ảnh hưởng của vật phong ấn 2049, cũng bắn liên tục, hoàn thành được mục tiêu. Heis, đây là việc khiến tôi khá là xấu hổ. Lúc ấy tôi không tin rằng mình sẽ bắn trúng gã với khoảng cách 2-3 mét đâu. Ôn khẽ gật đầu. Với năng lực né tránh của gã thì khoảng cách 2-3 mét đó không hề đảm bảo là bắn trúng đâu. Có lẽ cậu có thể bắn trúng gã, nhưng nếu không trúng vị trí yếu hại thì phiền toái. Sự lựa chọn của cậu lúc đó không hề sai lầm chút nào, thậm chí phải nói là xuất sắc đấy. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được như cậu đâu. Ông ta không hỏi chuyện sau đó bởi vì tên hề áo đuôi tôm khi rơi vào phạm vi khống chế của vật 2049 thì kết cục đã xác định rồi. Chính là một biên ngắm sống thôi. Sau thầy bói là tên hề. Đúng là kỳ quái. Đan bỗng cảm thấy thán. Chương 78. Bóng ma tâm lý. Ôn Ha Sơn phụ họa. Đúng thế. Thật không thể ngờ được sau thầy bói lại là tên hề. Theo logic bình thường thì chẳng ai liên hệ bọn chúng với nhau cả. Có gì kỳ quái? Tôi nhớ có ma dược của không ít đường tắt thiếu sự liên hệ cần thiết của danh sách trước và danh sách sau. Lulota che miệng ngáp một cái, có thể nhìn ra được cô bị thương khá nghiêm trọng. Thế cho nên, sự ngóng trông của nữ thần cũng không thể giữ cho cô trạng thái tràn đầy tinh lực được. Không, Lulota đây hoàn toàn khác nha. Các ma dược của những danh sách khác, dù thiếu liên quan, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được điểm giống nhau nhất định về mặt khác. Nhưng thầy bói và tên hề thì không, tôi hoàn toàn không hiểu được. Ôn Ha Sơn lắc đầu, cảm thán. Nghe bọn họ bàn tán, Glenn cười một tiếng rồi nói. Không, có một điểm chung đấy. Là gì vậy? Ôn tò mò hỏi. Động tác duỗi cặp tay của Đan cũng chậm dần đi một cách rõ rệt. Glenn trả lời rất nghiêm trang. Bất kể là thầy bói hay tên hề, đều có thể tìm ra ở rạp xiếc. Ôn, Đan và Lulota ngớ ra. Khỉ, câu trả lời hay đó. Tôi thích những người trẻ tuổi như này. Lulota hoàn hồn đầu tiên bật ra tiếng cười. Ôn cũng cười tươi, lắc đầu nói. Thế giới ngày nay, những người có tinh thần tự diễu càng ngày càng ít đi. May là hôm nay chúng ta lại còn được một người nữa rồi. Ông tưởng là tôi thích tên lắm hả? Chẳng có lúc đó tôi không nghĩ được điểm chung nào khác thôi. Clint thầm oán hai câu, nở nụ cười có vẻ chua xót rồi nói. Tôi chỉ hy vọng những ma dược trong đường tắt này đừng có những cái tên như là người thần thú, diễn viên xiếc hoặc là ảo thuật gia. Không thể thành một rạp xiếc mất rồi. Hơn nữa còn là rạp xiếc một người. Đám người đang bật cười với những lời nói đó của hắn, khiến không khí trong xe khá là vui vẻ. Xe ngựa đi vào phố Giao Len. Glenn vì không bị thương nên đi vào công ty bảo an cây đen trước. Nữ thần ơi, anh gặp phải điều gì vậy? Sao lại thành như thế này? Rosanne vừa liếc cái liền thốt lên. Glenn cúi đầu nhìn bộ vest bẩn thỉu và rách nát của mình. Lòng thì tiếc mà miệng thì đáp. Làm nhiệm vụ đôi khi gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn thôi. Cũng may, nữ thần phù hộ, kết quả tốt đẹp rồi. Ca ngợi nữ thần, Rosanne thành kính vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực. Không chờ Glenn đáp, cô ta chủ động hỏi. Có cần chúng ta lên tầng 3, né tránh không? Vật phong ấn kia thực sự nguy hiểm như vậy sao? Tin tôi đi, nó còn nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều. Glenn đáp, lòng hãy còn sợ hãi. Nếu không phải mình có nghi thức đổi vật, còn thần bí hơn thì sợ là tèo đời trong tay 2049 rồi. Nữ thần ơi! Rosanne mấp máy, như là còn rất nhiều điều muốn nói vậy, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nghĩ rằng đội trưởng đang đợi ở dưới nên cô nàng đành phải nhịn xuống, quay đi gọi đám người phu nhân Olien ở tầng 3 lên. Các nhà hai bên và tầng trên, tầng dưới của công ty bán cái đen này không phải là sản nghiệp của giáo hội thì cũng là giáo sĩ quan quạn, biết sơ sơ về nơi này. Chờ khi toàn bộ nhân viên văn chức rút lui đi, Glenn không đi tới phòng giải trí thông báo cho kẻ gác đêm khác, mà hắn lập tức quay lại giúp đội trưởng và mọi người đưa vật phong ấn 2049. Vật mà quái vật Bieber để lại cùng với cả cuốn bút ký gia tộc Antigus lên tầng 2. Đi qua tường ngăn, Dan mở cửa phòng giải trí ra, nói với cả hai vị kẻ gác đêm đang chơi bài Queen trong này. Freeze, Loya! Hai người lập tức tới kho hàng của Tyrell ở bên cảng hiệp trợ Leonard xử lý phần sau đi. Ok, Loya, với mái tóc đen thùi và vẻ mặt lãnh đạm đứng dậy. Người nhà xác Freeze với mái tóc đen, mắt lam và làn da nhợt nhạt theo sau. Bọn họ đặt bài Queen xuống, đi ra khỏi phòng giải trí. Lúc đi qua tường ngăn thì đều dừng lại. Chờ chút, Dan hô lên, không phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Còn có chuyện gì không? Vẻ mặt kẻ không ngủ Loya không biến hóa, cô ta quay đầu hỏi. Nhớ thông báo cảnh sát về bọn phong hỏa đường phố nha. Trước khi các người xử lý hiện trường xong, vận chuyển thi thể về thì đừng có cho bất cứ kẻ nào tới gần nha. Dan vỗ nhẹ lên trán, nhớ phong tỏa đấy nha. Ok, Loya xoay người, đi được hai bước thì lại dừng tiếp. Cô quay đầu, chớp chớp mắt, lãnh đạm xác nhận lại. Đội trưởng, không còn chuyện gì khác chứ? Hết rồi, Dan đáp rất chắc chắn. Loya gật đầu khẽ khó mà thấy rõ, rồi đi tới trước cửa, mà người nhà xác Freeze với khí chất lạnh lẽo như băng vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Đúng lúc này Dan lại lên tiếng, nhớ rõ là phải báo cho đám người Rosanne và phu nhân Olien có thể xuống rồi nha. Không thành vấn đề, Freeze đáp bình tĩnh tới gần như không có chút gì dao động cảm xúc cả. Glenn dõi mắt nhìn hai vị kẻ gác đêm đi ra cửa rồi lên tầng 3. Hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi theo đội trưởng và đám người ôn xuống lòng đất, đi thẳng tới cửa Genesis. Cậu, đi vào kho vũ khí bảo lão Neil tới đây, chúng tôi cần nghi thức ma pháp trị liệu của ông ta. Dan vừa ra hiệu cho kẻ không ngủ Collins ở cửa Genesis, vừa bảo Glenn. Khi hiệu quả của thuốc mất dần đi rồi, tinh thần của anh ta cũng ủ rũ theo. Vâng, Glenn không chờ đợi đội trưởng bổ sung thêm mà nói luôn. Tôi sẽ thay Neil trong kho vũ khí, cũng sẽ xin thêm ít nhất là 20 viên đạn săn ma nữa, và chờ câu trả lời của thánh đường, nén lòng hiếu kỳ về cuốn bút ký Antigus lại. Dan hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào để ứng đối nữa rồi. Đội trưởng, không còn gì khác chứ? Glenn mỉm cười hỏi sau khi cướp lời xong. Dan lắc đầu, vẫn không thể nói ra lời nào cả. Glenn xác gậy, quay người đi một đoạn rồi rẽ sang kho vũ khí, sau đó kể qua chuyện đã xảy ra cho lão Neil biết, đang uống nước ở trong kia. Biến thành quái vật mới khống chế sao? Còn cậu còn bắn chết cả một người phi phàm sao? Neil nhanh chóng dọn dẹp bàn. Sao tôi cứ thấy như là mình đang nghe kịch bản của một tuồng hài kịch vậy nhỉ? Ông ta vừa lẩm bẩm, vừa vòng qua bàn, mục tiêu thẳng tới hành lang, hoàn toàn không chờ Glenn đáp lại. Glenn thì tò mò hỏi một câu. Ông Neil, giáo hội không có thuốc trị liệu sao, mà lại cần nghi thức ma pháp phụ trợ vậy? Thuốc được điều chế từ nguyên liệu bình thường, không hiệu quả trị liệu nghi thức, nhưng vững chắc thời gian dài. Mà vật loại siêu phàm thì rất nguy hiểm, và lại phần lớn đều không phù hợp để làm chuyện này đâu. Nếu thuận miệng giải thích một câu, cậu hẳn là biết sự ngóng trông của nữ thần rồi chứ. Lúc loại thuốc này được chế ra, khi vừa thông qua khi thức thì rất đúng chuẩn đấy, là thuốc trị liệu chân chính, nhưng sau mỗi một phút hiệu quả sẽ giảm đi tới khi chỉ còn một chút thôi. Là vậy sao? Glenn gật đầu khá là thất vọng. Từng là một nhà mạo hiểm bàn phím, cũng là kẻ thích chơi game, nên việc hướng tới thuốc trị liệu quả thực vẫn là thói quen mà thôi. Hắn dõi mắt nhìn theo Neil rời đi, rồi ngồi xuống cảm nhận được sự yên bình tưởng như là rời xa hắn đã lâu rồi. Trong sự yên bình ấy, hắn nhớ lại thảm trạng của tên hề áo đuôi tôm lúc sắp chết, về những phát súng lạnh lùng của mình, về miệng vết thương dữ tợn mà máu tươi ủng ục trào ra. Toàn thân của Glenn bắt đầu lạnh lẽo và run rẩy, lòng đầy cảm giác buồn nôn. Hắn đứng bật dậy, sau đó lại ngồi xuống, rồi từ từ lặp đi lặp lại hành động này, thi thoảng lại đi tới đi lui. Phù, hắn thở hắt ra, quyết định kiếm việc cho mình làm để đỡ phải suốt ngày nghĩ tới những hình ảnh không tốt đó. Glenn bỏ mũ phớt xuống, cởi bộ vest ra, lấy khăn tay và bàn chải mà nghiêm túc xử lý vết bùn đất và tro bụi trên quần áo. Không biết bao lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc của lão Nêu. Đó là âm thanh đặc biệt phát ra do có chân chạm đất bước. Đúng là khiến người ta mệt mỏi mà. Nêu vừa oán trách vừa đi vào phòng. Cậu bảo những người khác là trong vòng 1 giờ, đừng tới đây nha. Tôi cần được nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài đấy. Ông ta đảo mắt qua Clint, thuận miệng căn dặn một câu. Chi bằng ông lên tầng nghỉ ngơi đi, tôi canh nơi này cho. Clint tốt bụng đề nghị. Nêu lắc đầu. Trên đó ồn lắm. Rosanne nhỏ bé có lúc nào ngừng miệng được đâu. Vậy thôi vậy. Clint không kiên trì nữa. Hắn mặc áo vào, đội mũ, cầm gậy rồi trở lại hành lang. Cũng đóng cửa phòng của kho vũ khí lại. Cộp cộp cộp. Hắn chậm chậm bước trên hành lang dài trải trống kia. Bỗng thấy một căn phòng mà trước đây hắn chưa bao giờ thấy qua cả. Nơi này có một cửa ngầm. Clint dừng lại ở một vị trí gần góc, từ xa nhìn căn phòng kia. Hắn phát hiện người nhà xác Freeze đã quay lại, đang ở trong đó kiểm tra cẩn thận và kỹ càng một thi thể trần truồng. Thi thể sao? Clint nghĩ thế, bèn cố lấy dũng khí tới gần căn phòng, rồi khẽ gõ cửa lên cánh cửa mở sẵn kia. Cốc cốc cốc. Freeze dừng động tác lại, quay người và dùng đôi mắt xanh thẳm, lạnh lẽo nhìn sang. Xin lỗi, đã quấy rầy. Tôi chỉ muốn biết đó có phải là thi thể của người Việt hay không thôi. Clint đắn đo rồi hỏi. Đúng. Đôi môi mỏng của Free mở ra nhưng lại chỉ phát ra đúng một chữ thôi. Clint lướt qua anh ta, nhìn thi thể, quả nhiên phát hiện ra vết thương đáng sợ trên trán kẻ đó, là tên hề áo đuôi tôm kia. Clint thầm thở hắt ra, nói, có phát hiện gì chưa? Chưa. Free đáp rất ngắn gọn. Không khí trở nên xấu hổ hơn. Clint đang định cáo từ thì Free lại chủ động nói. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể tiến vào xem. Anh sẽ thấy đây chỉ là một thi thể mà thôi. Sợ mình bị chướng ngại tâm lý sao? Clint gật đầu. Vâng. Hắn đi vào phòng, qua bên cạnh chiếc bàn dài có phủ vải trắng, rồi nhìn thi thể kia. Toàn bộ thuốc màu đỏ vàng trắng trên mặt tên hề này bị tẩy sạch đi rồi, để lộ ra một khuôn mặt xa lạ, trông không có gì đặc sắc cả. Sống mũi cao, tóc đen, tuổi chừng 30. Lúc này, Free đi tới chiếc bàn vuông ở góc tường, cầm một bút mực màu bút chì với một tờ giấy trắng. Anh ta quay trở lại chỗ thi thể, bày tờ giấy xuống đất rồi cầm bút chì vẽ soạn soạn. Clint tò mò liếc nhìn thì thấy Free đang phác họa phần đầu của tên hề đuôi tôm này. Không lâu sau, Free dừng bút mà một bức tranh chân dung khá sống động xuất hiện trên tờ giấy trắng kia. So với thi thể, bức tranh chân dung này chỉ không có miệng vết thương ở trán và thêm một đôi mắt màu lam thôi. Đúng là nhân tài mà. Clint kinh ngạc khen ngợi. Tôi không ngờ khả năng phác họa của anh lại tốt như vậy đâu. Trước khi trở thành một kẻ gác đêm, tôi từng mơ trở thành họa sĩ mà. Free nói với ngữ khí bình lặng. Vậy sao anh không thực hiện ước mơ ấy? Clint nghi hoặc. Free cất bút chỉ đi, cầm bức tranh chân dung tên hề áo đuôi tôm lên rồi đáp. Bố của tôi là một mục sư của nữ thần, nên tôi trở thành mục sư là một nghề nghiệp rất có thể diệt. Anh từng là mục sư rồi sao? Clint ngạc nhiên hỏi lại. Hắn cảm thấy khó mà tưởng tượng được người với tính cách như Free lại trở thành mục sư. Ừ, làm rồi, không tệ lắm đâu. Nét mặt của Free vẫn lạnh lùng, nhưng khóe miệng thì khẽ nhếch, anh ta đáp. Sau đó gặp được một số chuyện, trải qua một số chuyện, thế là thành kẻ khác đêm. Clint không định hỏi rõ về chuyện riêng tư của người khác, bèn hỏi sang chuyện khác. Anh từng làm mục sư của nữ thần sao? Vậy tại sao không lựa chọn kẻ không ngủ? Một lý do cá nhân. Free đáp, hơn nữa Daily là một tấm gương rất tốt rồi. Clint gật đầu, đang định chuyển đề tài thì lại nghe Free nói. Anh trông hơi này có... Giúp tôi đi, tôi phải giao tranh chân dung này cho đội trưởng rồi. Đóng cửa ngầm này rất là phiền toái. Ok, Clint dù sợ việc phải đối mặt với cả thi thể một mình, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ ấy và đồng ý. Frey đi rồi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Thi thể nằm ở đó nhưng lại nặng nề ép lên trái tim của hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đến gần chiếc bàn dài kia hệt như đang muốn chiến thắng chính mình vậy. Tên hề áo đuôi tôm này lặng lặng nằm đó, làn da tái nhợt, mắt nhắm chặt, không còn hô hấp nữa rồi. Ngoài vết thương dữ tợn ra, gã còn tỏa ra thứ lạnh lẽo của người chết. Clint nhìn một lúc, tâm tình dằn nắng xuống vị, dường như đã bình tĩnh trở lại. Hắn đảo mắt qua thì phát hiện ra cổ tay của tên hề này có một dấu ấn kỳ quái. Thế là hắn đành táo bạo, giơ tay đụng vào, định lật lên xem cho rõ. Cảm giác lạnh lẽo như băng mới chuyển từ đầu ngón tay lên đầu của Clint. Bàn tay tái nhợt, không còn sự sống. Nào đó đột nhiên bắn lên cổ tay của hắn. Nắm cổ tay hắn thật chặt. Cảm giác lạnh lẽo như băng đá mới truyền từ đầu ngón tay lên đầu của Glenn. Bàn tay tái nhợt và không còn sự sống nào đó đột nhiên bắn lên, bắt lấy cổ tay của hắn, nắm cổ tay hắn thật chặt.